ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, cái gì là ưu tú hài kịch quyết khiếu? Sự kiện lần này có mặt nạ người ở sau lưng phía sau màn thao túng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Thanh Vân Nhất Trung dưới mặt đất rất có thể đang ngủ say một loại nào đó từ thượng cổ để lại sinh. Vật, Sở Bắc cũng phân hưởng tự mình trước đó từ Tôn Nhị Cẩu trong miệng hỏi thăm đến manh mối. Đường lão nghe xong rất là giật mình. Người nói là tại chúng ta thành thị bên trong rất có thể ngủ say có rất nhiều đến từ thượng cổ quỷ. Vật, không sai. Trước đó tại Đại Xuyên thành phố ta cũng gặp qua tình huống giống nhau. Sở Bắc hồi ức tại Đại Xuyên thành phố kinh lịch. Hồ Tiên cũng là nghĩ dùng thủ đoạn giống nhau tại Đại Xuyên trong thành phố tỉnh lại ngủ say âm phủ. Quỷ vương Diêm Ngũ, lúc đầu coi là Diêm Ngũ là cái trước huyết nguyệt ngày để lại sinh vật. Có thể hiện nay theo hắn thực lực tăng trưởng, với cái thế giới này hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Cái trước huyết nguyệt ngày còn chưa đủ lấy dung nạp quỷ vương cấp bậc sinh vật giáng lâm. Cái này quỷ vương Diêm Ngũ 89/10 cũng là thượng cổ để lại sản phẩm. Bất quá Thanh Vân Nhất Trung dưới mặt đất vật này, tính nguy hiểm chỉ sợ muốn xa siêu việt hơn xa quỷ vương Diêm Ngũ. Từ mặt nạ đối Thanh Vân Nhất Trung coi trọng trình độ bên trên liền có thể nhìn ra được. Phát động toàn bộ thành khu lệ quỷ cùng nhau tìm kiếm. Phòng thủ nghiêm mật, ngay cả Thanh Long dạng này cường giả cũng ở chỗ đó bị thương. Cái này Thanh Vân Nhất Trung hạ đồ vật chỉ sợ là đối phương tiếp xuống kế hoạch trọng yếu một vòng. Cha một chút Thanh Vân Nhất Trung một khu vực như vậy lịch đại đến nay lịch sử. Ta ngược lại muốn xem. Cái này Thanh Vân Nhất Trung đến cùng có cái gì tính đặc thù? Sở Bắc nhíu mày. Nói đến cũng không biết là hắn không may vẫn là kinh đô tổ bốn người không may. Mỗi khi gặp sự kiện lớn, thủ bị hại nhất định là mấy vị này anh em. Hiện tại tốt, một cái đội chỉnh tề đều được đưa vào bệnh viện. Sự tình liền toàn rơi vào trên đầu của hắn. Ta hiểu được, Sở tiên sinh, người yên tâm, chúng ta kinh đô linh quản cục toàn thể thành viên nhất định phối hợp hành động của ngươi. Nghe, được Sở Bắc, Đường lão cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thu liễm lại trước đó bức kia nịnh nọt bộ dáng. Cả người khí chất một chút biến thiết huyết. Một cái có thể để cho quỷ vương liên hợp lại. Vì nó khôi phục làm chuẩn bị cổ đại sinh linh. Tính nguy hiểm tuyệt đối không thua gì trước đó không lâu tại Đại Xuyên thành phố bộc phát quỷ môn. Quan sự kiện, nơi này chính là kinh đô. Thiên hạ linh quản cục tổng chỉ huy. Một khi nơi này xảy ra chuyện. Phân bố tại các thành phố lớn linh quản cục phân bộ liền sẽ trong nháy mắt rắn mất đầu. Hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này, đột nhiên một người mặc lấy linh quản cục chế phục nhân viên cảnh sát vô cùng lo lắng chạy tới. Không xong, không xong, Đường lão, tổng bộ tới một con kinh khủng lệ quỷ. Hiện tại tất cả đồng sự đều bị cầm tại nơi đó. Cái gì? Đường lão sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Thanh Long đại nhân vừa mới nằm viện, những thứ này quỷ vật liền tìm tới cửa tới, có thể nhẹ nhõm cầm chắc lấy tổng bộ chỗ có dị năng giả. Chẳng lẽ là quỷ vương cấp độ sinh vật? Bây giờ linh quản cục còn có ai có thể chế đối phương? Sở đại nhân, người nhìn, chấm ngoặc kép, Đường lão cũng không hổ là kinh đô dị năng giả, rất nhanh ổn định tâm thần. Vương cấp. Bên cạnh hắn không phải cũng có một cái vương cấp sao? Đi qua nhìn một chút. Sở Bắc bình thản nhẹ gật đầu. Đường lão mặt bên trên lập tức lộ ra cuồng hỉ. Vội vàng chào hỏi bên người nhân viên cảnh sát chuẩn bị cỗ xe. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Không cần. Nếu là lấy tốc độ nhanh nhất. Chẳng bằng ta mang ngươi đoạn đường. Sở Bắc khóe miệng khẽ nhếch. Trong chốc lát một thớt uy phong lẫm lẫm tóc mai dài lớn ngựa xuất hiện ở sau lưng của hắn. Một tiếng tê minh, siêu việt quỷ vương khí thế phóng lên tận trời. Sở Bắc nhấc lên trên mặt đất Đường lão, thả người nhảy lên lưng ngựa, đến mà tương đương giá. Nhất thời, hai người một ngựa hóa thành một đạo hắc phong, phi nhanh mà đi, đã từng thân là quỷ tiên mã diện cứ việc thực lực giảm lớn. nhưng một thân khí thế thế nhưng là không hề yếu. Tại lớn trên đường cái lao vụt, bá khí 10 phần, quay đầu xuất tràn đầy. Lúc này một đôi mở ra Lamborghini tại cao tốc lái trên đường tình lữ chính đang liếc mắt đưa tình. Đột nhiên, tay lái phụ nữ nhân trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nới rộng ra cái cằm. Thế nào? Trông thấy cái gì như thế hiếm lạ? Một tay mở Lamborghini nam nhân tự tin cười một tiếng. Tại đầu này đường cao tốc, hắn chính là mênh mông sa hải bên trong người hạnh phúc nhất. Còn có ai tọa kỵ có thể so sánh hắn cái này rơi xuống đất hơn 20 triệu siêu tốc độ chạy càng thêm. Huyễn khốc, bảo, BMW, nữ nhân đờ đẫn nuốt ngụm nước miếng. Gần từng chữ một, phá BMW tính là gì? Không phải ta xem thường hắn. Hắn cả một đời cũng mở không dậy nổi Lamborghini. Nghe thấy nữ nhân lời nói, nam nhân khinh thường cười một tiếng. Đạp, đạp đạp. Cưỡi quỷ vương Sở Bắc chậm rãi từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Duỗi ra lớn mây chỉ, đảo ngược 180 độ, hung hăng ép xuống. Sau đó, BMW cùng Sở Bắc thân ảnh như gió vút qua. Chớp mắt biến mất tại trước mắt của hắn. Bá, tàn ảnh biến mất, trên xe một nam một nữ đã hoàn toàn sửng sốt. Bắt đầu có chút hoài nghi lên nhân sinh. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Một con ngựa, tầng trời thấp phi hành, chạy ra hỏa tiễn tốc độ, thật đạp mã, BMW A, ngắn ngủi mấy phút, Sở Bắc đã mang theo bị gió thổi ngốc đường lão đi tới linh quản cục trước cửa. Tốt, tiểu mao, không có ngươi chuyện, thành công đạt tới linh quản cục. Sở Bắc giống cháp nhổ cái kia không lưu. Tình cặn bã nam, không đợi mã diện nghỉ khẩu khí, liền trong nháy mắt phất tay đem nó thu hồi bách quỷ sách. Ngựa ngựa, thật nhanh ngựa ngựa, quỷ vương cấp bậc ngựa ngựa, đường lão trên nửa sinh 80 năm kinh lịch tựa hồ chưa hề trải. Qua dạng này kích thích, một chút ngựa, hắn liền trong nháy mắt co quắp ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, trong miệng không ngừng thì thào. Đường lão, Sở Bắc đưa tay tại đường lão trước mắt quơ quơ, thấy đối phương không có phản ứng, lại vén tay áo lên, ba ba ba. Đi lên mấy cái bàn tay, lúc này hắn mới đột nhiên hồi thần lại, toàn thân một cái phấn chấn. Sở đại nhân, chúng ta mau trở lại tổng bộ, thời gian không đợi người, đi trễ một bước mọi người liền nguy. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, nơi này là linh quản cục tổng bộ, vừa mới phát sinh thận A sự tình. Làm sao thời gian một cái nháy mắt, hắn liền đến nơi này. Mà giờ này khắc này, linh quản trong cục đang tiến hành một trò chơi. Đây là một cái trên mặt bôi có trắng bạch thuốc màu thon gầy nam nhân. Trong tay vuốt vuốt một thanh đời cũ súng lục ổ quay. Cái gì là ưu tú hài kịch quyết khiếu? Thời cơ, nam nhân trắng bạch trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hướng băng đạn bên trong lên một viên đạn. Như vậy cái gì là dũng khí? Ken két, hai khỏa nạp đạn lên nòng. Cuối cùng, ai là lão đại? Nam người sầm mặt lại. Lần nữa hướng băng đạn bên trong lấp lên hai viên đạn. 60 chi năm tử vong suất. Hắn không có chút gì do dự. Nhắm ngay trán của mình chính là bắn một phát súng. Hiện tại, đến ngươi. Súng lục ổ quay bị đẩy lên một tên dị năng giả trước người. Trông thấy nam nhân hướng súng ngắn bên trong liền lên 5 viên đạn. Tên này dị năng giả trong lòng sớm đã tràn đầy sợ hãi. Toàn thân cũng nhịn không được như nhũn ra. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.